Đan Võ Thần Tôn, chương 1123 Âm Thực Cung. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể lập tức một vệt ánh bạc tại hắn trên thân thể lóe lên, tinh quang hóa giáp. Làm, một tiếng vang giòn, cái kia đạo hàn mang ứng tiếng mà rơi. Mà Diệp Tinh Hà, lông tóc không hư hại. Ngay sau đó, hắn nhún người nhảy lên, thân hình lóe lên, đã đi tới trong viện. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vây trên tường, đứng đấy một tên thân mang áo đen, trên mặt huyền mặt nạ sát người. Người kia thâm trầm cười nói, không hổ là Thiên Viêm Thần Cung Thiên Vũ Viện người đứng đầu, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai, người sắp chết, không cần biết. Cái kia người mặt sắt cười lạnh một tiếng, thôi động thần cương, bỗng nhiên ra tay. Hắn vung lên ống tay áo, mấy chục đạo hàn mang, cuốn theo âm lãnh khí thức bao phủ xuống. Này người thực lực không tầm thường, đã là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà nhẹ hừ một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Màu xanh thần cương phun trào ở giữa, ngưng tụ thành kình khí, ầm ầm đâm vào hàn mang phía trên. Đương, đương, đương, trong nháy mắt cái kia mấy chục đạo hàn mang, bị quyền ảnh đều đánh rơi xuống đất. Cái kia khí thế mạnh mẽ thẳng bức người mặt sắt mà đi. Tiểu tử này, thực lực thật là mạnh. Người mặt sắt trong mắt mười phần kinh hãi, thấp giọng nỉ non. Không được, ta một thân một mình không phải là đối thủ, tạm thời rút lui. Nghĩ tới đây, hắn thả người rơi xuống ngoài tường, muốn chạy trốn. Còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, ngươi chạy đi được sao? Đang khi nói chuyện, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, đuổi sát mà đi. Giống, chỉ nghe một tiếng to rõ long ngâm, thanh long hư ảnh phá sóng mà ra, thân hình cực nhanh. Cái kia người mặt sắt trong mắt vẻ kinh hãi càng sâu, vội vàng đạp không mà lên. Chết đi cho ta, chấm, nhưng hắn còn không có đi ra ngoài hai bước, Diệp Tinh Hà đã nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện xuống. Màu xanh thần cương bao bọc nắm đấm, hung hăng nện ở lưng hắn phía trên. Phanh, một tiếng vang trầm, đem hắn nện rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn, cái kia người mặt sắt, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, vô chi sâu kiến, còn muốn ám sát ta, chấm, mà lúc này, tiếng ồn ào cũng bừng tỉnh mọi người, thượng quan Thanh Thanh đám người dồn dập theo trong viện chạy đến. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Thượng quan Thanh Thanh ánh mắt lo lắng, vội vàng hỏi nói. Ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không sao, mới vừa có cái tiểu mao tặc nghĩ muốn ám sát ta, bị ta tiện tay giết. Mọi người nghe vậy đều là giật mình, tiến lên xem xét cái kia người mặt sắt thi thể. Diệp Tinh Hà, ngươi cừu gia còn thật không ít. Độc Cô Trường Phong thấy này, sắc mặt nghiền ngẫm, cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng ở thi đấu trước đó, chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, cũng không đáp lại. Độc Cô Trường Phong, câm miệng ngươi lại. Thượng quan Thanh Thanh quát lạnh một tiếng, quay người lấy xuống người mặt sắt mặt nạ. Cái kia dưới mặt nạ là một tấm tái nhợt, gương mặt hơi lộ ra bệnh trạng, chỗ trán lại một viên màu đen ấn ký. Âm thực ấn, thượng quan Thanh Thanh hơi sững sờ, hoảng sợ nói. Cái tên này là âm thực cung người. Âm thực cung, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Âm thực cung cũng là sáu đại tông phái một trong, nhưng chưa bao giờ cùng hắn từng có thù hận. Này âm thực cung đệ tử, vì sao muốn giết mình? Độc Cô Trường Phong thấy này, lại sắc mặt mừng rỡ, thâm trầm cười nói. Quá tốt rồi, Diệp Tinh Hà vậy mà giết âm thực cung đệ tử, hắn phá thi đấu quy định, ta muốn thông chi Lưu đại nhân, hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Dứt lời, hắn vận chuyển thần cương, hét lớn một tiếng. Diệp Tinh Hà giết âm thực cung đệ tử, thỉnh chư vị đại nhân đến đây chủ trì công đạo. Thanh âm kia cực kỳ vang dội, lập tức vang vọng Trích Tinh Phong. Ngươi thật hèn hạ, Tề Sử Mặc sắc mặt đột biến, chỉ Độc Cô Trường Phong mắng to. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong, ngươi là đang tìm cái chết, còn muốn giết ta, chấm, Độc Cô Trường Phong tiểu nhân đắc chí cười hắc hắc nói. Ngươi trước giữ được chính ngươi đi, đang khi nói chuyện trong màn đêm đã có mấy đạo lưu quang bay lên trời, phi tốc chạy đến. Các đại môn phái trưởng lão thần quan cùng với Liêu Thanh Tùng thượng tướng trong nháy mắt chạy tới. Trong mấy người, một vị thân mang áo bào đen, thân hình còng xuống lão giả sắc mặt giận dữ quát hỏi. Là cái kia tiểu xuất sinh lớn mật như thế, dám giết ta âm thực cung đệ tử. Là hắn, Độc Cô Trường Phong nhếch miệng lên một vệt âm hiểm cười, quay người chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại, cái kia còng xuống lão giả vẻ giận dữ càng sâu, nghiêm nghị quát. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn làm thịt, Dứt lời, trên người hắn khí thế bốc lên, hướng Diệp Tinh Hà ép tới. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen chớp mắt là đến, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Người kia chính là Lê Lạc Tuyền. Lê Lạc Tuyền khẽ nhíu mày, chắp tay nói. Hồ Văn Vận, ngươi trước đừng có gấp, hỏi rõ ràng lại nói. Hỏi thăm cái rắm, Hồ Văn Vận phẫn nộ quát. Tiểu xúc sinh này dám một mình động thủ, giết ta Âm Thực Cung đệ tử, cái kia chính là phá quy củ. Lưu đại nhân, còn mời ngài hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Lưu Thanh Tùng gật gật đầu, trầm giọng nói. Ta đã nói qua, không cho phép tư đấu. Tiểu tử này không chỉ động thủ, còn giết người, định muốn hủy bỏ thi đấu tư cách. Hồ trưởng lão, người giao cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi ý, Lê Lạc Tuyền sắc mặt đột biến, vội nói. Lưu đại nhân, há có thể không hỏi rõ ràng liền định tội cái này. Lê Lạc Tuyền, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lưu Thanh Tùng sắc mặt không vui, quát lạnh một tiếng. Đối một cái tùy ý phá hư quy củ kẻ giết người, có gì tốt hỏi. Người Thiên Viêm Thần Cung tuy là đệ nhất đại tông, nhưng cũng không thể có đặc quyền. Người tới, cho ta nắm tiểu tử này đè xuống, giao cho Hồ trưởng lão xử trí. Mọi người nghe nói đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập thương hại nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng là cho mày, suy tư đối sách. Lưu Thanh Tùng, ngươi thật là lớn quan uy. Đúng vào lúc này, Thượng quan Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đứng ra. Lưu Thanh Tùng tập trung nhìn vào, hơi biến sắc mặt hoảng sợ nói. Thanh Thanh tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Thượng quan Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, ta thân là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, vì sao không thể ở đây? Lưu Thanh Tùng, uổng ta trước đó còn khen ngươi công chính nghiêm minh, là phụ thân ta dưới trướng cường đại nhất đem. Góc truyện audio.com, hôm nay xem ra, ngươi cũng là không biết chuyện phế vật. Ngươi có biết hắn là ai, liền dám không hỏi xanh đỏ đen trắng, hỏi tội cùng hắn. Lúc này, Lưu Thanh Tùng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt hoảng sợ nói. Thanh Thanh tiểu thư bớt giận, xin hỏi vị này là người nào? Thượng quan Thanh Thanh cao cao ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói. Hắn liền là mặt mày hốc hác quốc phủ mưu đồ bí mật cứu phụ thân ta bệnh giữ Diệp Tinh Hà. Hắn là Diệp Tinh Hà, Lưu Thanh Tùng vẻ mặt càng thêm khó coi, hoảng hốt vội nói. Sớm biết là Diệp công tử, đánh chết tiểu nhân cũng không dám như thế lỗ mãng. Diệp Tinh Hà thanh danh chi khô, sớm tại Thiên Long trong quân truyền khắp chính là Viêm Long thượng tướng trong mắt hồng nhân. Tùy tiện hỏi tội cùng hắn, đây không phải muốn chết. Lưu Thanh Tùng lau lau mồ hôi lạnh, vội vàng đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cúc cung xin lỗi. Diệp công tử, mới vừa là bản quan lỗ mãng, cách trương.